Võng du đại tướng sư. Chương 844, công cụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được trầm, vãn thanh phong mệnh lệnh. Tinh anh truy sát đoàn. Người vẫn duy trì cực kỳ ổn định co rút lại tốc độ. Đây là tối vừa bắt đầu cũng đã chuyện đã quyết. Bất cứ lúc nào trận hình cũng không thể loạn. Bằng không liền có khả năng bị Tả Dương chui chỗ trống. Có điều khoảng cách trầm, vãn thanh phong gần nhất đám người kia nhưng là đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần Tả Dương tiến vào bọn họ hữu hiệu công kích vị trí. Mặc kệ là đơn thể chiêu thức vẫn là quần thể chiêu thức. Đều sẽ không có bất kỳ khác nhau hướng về Tả Dương trên người bắt chuyển. Mỗi người đều ôm một cái niềm tin. Vô khuyết công tử nhưng là trong game thần thoại. Quay đầu lại dù cho có thể từ chiến đấu ghi chép bên trong tìm tới một chút xíu đối với hắn tạo thành thương tổn tin tức. Cũng có thể ở công đoàn. Thậm chí trong game chém gió một lúc lâu. Những người này duy nhất chưa hề nghĩ tới chính là. Tả Dương có thể không từ cái này. Vững như thành đồng vách sắt. Bên trong vòng vây phá vòng vây đi ra ngoài. Đáp án tất nhiên là không thể. Đây chính là hơn 6.000 người tạo thành vòng vây A. Bọn họ gần đây hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua một ít có quan hệ Tả Dương tin tức. Nhiều nhất thời điểm, Tả Dương cũng là lấy sức lực của một người tiêu diệt một cái hơn 300 người tinh anh đoàn. Này đã là làm người khó có thể chí tin tráng cử. Ngẫm lại khi đó nhất định là ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao Tả Dương nhưng là một cái người A. Mà xem bọn họ cái huấn luyện này có tố lại chuẩn bị sung túc tinh anh truy sát đoàn. Ở trong mắt bọn họ, Tả Dương hiện tại đã là một cái người chết. Hiện tại cần xem, chỉ là ai đối với Tả Dương tạo thành thương tổn. Ai lại hoàn thành rồi đối với Tả Dương một đòn cuối cùng. Ai, tại sao không phải giống chúng ta bên này phá vòng vây. Thậm chí có người còn tại vì thế mà tiếc hận. Cứ như vậy. Vì duy trì vòng vây hoàn chỉnh tính, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Dương chết ở trong tay người khác. Vận khí thật kém, mà ngay ở tinh anh truy sát đoàn, bên trong có người vui có người buồn thời điểm. Tả Dương đã sắp muốn vọt tới trầm, vãn thanh phong vị trí chỗ ở vòng vây phía trước. Chuẩn bị, trầm, vãn thanh phong cũng không công phu sẽ ở đoàn đội trong đám tuyên bố tin tức. Trực tiếp gỡ bỏ cổ họng hô một tiếng. Không cần hắn nói. Phụ cận các người chơi cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ tuy rằng không tin tưởng Tả Dương có thể phá vòng vây. Nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi gặp có chút khinh địch. Dù sao, nhân số của bọn họ chính là thực lực tuyệt đối. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều là hổ giấy. Nhưng vừa lúc đó, ai, người đâu, vô khuyết công tử tại sao đột nhiên biến mất, hắn đi đâu, tinh anh truy sát đoàn, bên trong tất cả xôn xao, bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn Tả Dương vọt tới vòng vây tiếp cận biên giới vị trí. Chợt trong lúc đó lại biến mất không còn tăm hơi, cho tới tất cả mọi người từ lâu chuẩn bị kỹ càng chiêu thức đều mất đi mục tiêu. Bọn họ làm sao biết? Tả Dương chỉ có điều là sử dụng một cái thiên sơn chiết mai thủ chúng chiêu thức mà thôi. Cái này chiêu thức gọi là thập diện mai phục. Thập diện mai phục, khí chiêu, mặc dù đối thủ hơn bá vương, cũng sẽ ở thập diện mai phục bên dưới biến thành cho bụi. Sử dụng sau khi có thể khiến phụ cận đội hữu thu được ẩn thân trạng thái. Nên chiêu thức tác dụng phạm vi 10 mét. Nhiều nhất có thể làm dùng cho 12 tên, bao quát chính mình, đội hữu, kéo dài 30 giây. Ẩn thân trạng thái tốc độ di động giảm phân nửa, bị thương tổn hoặc chủ động phóng thích kỹ năng liền lập tức hiện thân. Cái này chiêu thức đối với cùng Tả Dương cũng coi như là một cái vô cùng trọng yếu lá bài tẩy. Trước đang đối mặt, tinh anh truy sát đoàn, cùng với các công hội lớn truy sát thời điểm. Tả Dương căn bản không có sử dụng tới. Bởi vậy hầu như không có ai biết. Hiện tại dùng đến. Chính là vì dành cho cái này cái gọi là. Tinh anh truy sát đoàn. cùng với những người đưa mắt ngưng tụ ở lần chiến đấu này bên trong các công hội lớn cùng quảng đại người chơi một niềm vui bất ngờ. Các đơn vị không nên hoảng loạn. Thiết khẩu trực đoạn rất có thể sử dụng chính là khá là hy hữu ẩn thân loại chiêu thức. Hiện tại đại gia lập tức sử dụng quần thể loại chiêu thức đối với hắn biến mất khu vực tiến hành oanh tạc. Đem hắn oanh tạc đi ra. Đến cùng vẫn là thân là đoàn trưởng Trầm, Vãn Thanh Phong bình tĩnh nhất. Nhìn thấy tình huống này tuy rằng cũng là sửng sốt một chút. Nhưng lập tức liền có phán đoán của chính mình. Sau đó tiếp tục gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng gọi lên. Thực hắn cũng không xác định tình huống trước mắt đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có điều có một chút là có thể khẳng định. Vậy thì là Tả Dương tuyệt đối không có thể sử dụng mệnh bài loại hình đạo cụ đao tẩu. Bởi vì loại này đạo cụ đều cần nhất định đọc điều thời gian. Cũng không thể là tự tuyệt kinh mạch một loại thoát thân chiêu thức. Bởi vì loại này chiêu thức cũng phải lưu lại một bộ thi thể. Vì lẽ đó, khả năng duy nhất tính chính là Tả Dương ẩn thân. Cứ việc hắn cũng chưa từng thấy ẩn thân loại chiêu thức. Nhưng mà hắn tiếng nói còn chưa hạ xuống. Tình anh truy sát đoàn. Các thành viên cũng còn chưa phản ứng lại. Xèo, Tả Dương thân hình chợt xuất hiện ở cách bọn họ chỉ khoảng cách chừng 10 thước. Cùng lúc đó, hắn tay hoa đã vểnh lên. Một đạo màu phấn hồng chỉ kình nhanh chóng từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Mục tiêu chính là Trầm, Vãn Thanh Phong vị trí. Hắn đã tìm tới Trầm, Vãn Thanh Phong. Lại không nói ngũ quan phương diện đặc điểm. Chỉ là cái kia đã một thân lục chói mắt đặc sắc thời trang cũng đã sâu sắc bán đi hắn. Liền chớ đừng nói chi là ra lệnh lúc ra sức gọi hàng âm thanh. Tả Dương mục tiêu cũng rất rõ ràng. Bắt giặc trước tiên bắt vương. Chỉ cần trước đem Trầm, Vãn Thanh Phong giết chết. Tình anh truy sát đoàn. Liền rắn mất đầu. Đã như thế, hắn liền có cơ hội đem tình anh truy sát đoàn từng bước xâm chiếm đi. Hành động này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lại có thể cho cái này cái gọi là tình anh truy sát đoàn cùng với mỗi cái còn ở ảo tưởng tiêu diệt hắn, do đó nhất lao vĩnh giật công đoàn một cái trọng quyền, để bọn họ rõ ràng Vô Khuyết công tử đến cùng là một cái ra sao tồn tại. Chỉ có chính diện đem tình anh truy sát đoàn đánh đổ mới có thể triệt để đánh đổ các công hội lớn tự tin. Một giây sau, ầm, phi tinh đái nguyệt, Vô Khuyết bốn liên tiếp nổ tung phát huy kỳ diệu. Tuy rằng Trầm, Vãn Thanh Phong núp ở phía sau vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Nhưng 8 mét bán kính nổ tung vẫn khiến chen làm một đoàn. Tình anh truy sát đoàn thương vong nặng nề, huống chi Tả Dương hiện tại nội kinh cường độ công kích lên đến 4675. Dù cho là trong game tối thịt thiếu lâm tự player, cũng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng loại này thương tổn bốn liên tiếp nổ tung. A, liên miên tử vong tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đám lớn player ở chỉ kình lan đến bên trong biến thành thi thể. Trầm, Vãn Thanh Phong đã hoàn toàn bại lộ ở Tả Dương trước mặt. Không ai còn có thể thế hắn chống đối thương tổn. Mẹ nó, Trầm, Vãn Thanh Phong rốt cục thấy rõ Tả Dương khuôn mặt. Đó là một tấm rất trẻ tuổi, thậm chí mang theo một tia tính trẻ con mặt. Nhưng khuôn mặt này nhưng để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Tự tin, ngông cuồng, không sợ, mà lãnh ngạo. Mãi đến tận lúc này hắn mới rốt cục ý thức được. Tả Dương căn bản cũng không có đem hắn cùng với đem dưới tay hắn cái này. Tình anh truy sát đoàn. Để vào trong mắt, mà hắn người đoàn trưởng này, đối với Tả Dương tới nói. Căn bản là chỉ là một cái liền. Tình anh quái vật, cũng không tính công cụ người. Tay hoa, đã nhếch lên đến rồi, cách chương.